Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toàn trường vỗ tay nhiệt liệt. Hà Văn Vũ điều chỉnh microphone, quay sang nhìn Hạ Tuyết trở nên xinh đẹp như thế, hắn vội vã quay đầu có chút ngượng ngùng. Dưới đài khách quý không nhịn được cười lên. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ cố ý cau mày. Anh làm sao thế? Hai tay Hàn Văn Vũ chống nhẹ trước bục đài. Hắn lắc đầu cười. Bởi vì bây giờ cô rất nổi bật, tôi không dám nhìn cô. Sợ nhìn chút nữa chúng ta gặp phải xì căng đan. Dưới đài mọi người bật cười vỗ tay. Bộ phục hắn có dũng khí dám nói. Hạ Tuyết không nhịn được cười. Không phải 6 năm trước chúng ta cũng gặp xì căng đan à? Sau đó xác minh anh yêu Kim Han Yeon. Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Han Yeon đang ngồi dưới đài mặt đỏ bừng, hai tay cô che mặt bật cười. Sau đó lại chứng thật tôi vẫn là một người độc thân. Hà Văn Vũ mỉm cười nói xong nhìn toàn trường một lượt, trầm giọng nói. Nhiều năm như thế ai có thể nghĩ tới 10 năm trước tôi đoạt giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, hôm nay có cơ hội trao giải thưởng cho người mới. Tôi hy vọng người đạt giải thưởng tối nay có thể kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới trong tương lai. Tương lai là của các vị. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Hà Tuyết mỉm cười. Đúng thế, nhờ 6 năm trước tôi vinh dự đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc. Mặc dù tôi không lên đài nhận thưởng, thực ra lúc đó tôi cảm động rơi nước mắt. Bộ phim phải thông qua tập thể mạnh mẽ hợp tác để thành công. Cho nên lúc tôi đoạt giải thưởng, tôi rất biết ơn các anh chị em trong tổ diễn kịch đã cống hiến quên mình. Hy vọng trong tương lai, diễn viên trẻ có thể giữ được sự kính trọng và lòng khiêm tốn, cùng tất cả diễn viên chúng tôi có thể tiến bộ. Hôm nay cho dù ai đoạt được giải thưởng này, nhưng có thể đứng ở trên khán đài này, các bạn đã là người chiến thắng. Cố lên. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Thôi rồi, chúng ta xem phim trước nào. Hà Văn Vũ mỉm cười giơ tay để hội nghị phát hình 4 người được đề cử giải diễn viên trẻ xuất sắc. Toàn trường im lặng. Cẩn Nhu nhìn mình xuất hiện trong bộ phim, cô trở nên kích động sôi trào bật cười. Giờ khắc này đây cô căng thẳng nắm chặt tay, cô phải chiến thắng, nhất định phải đoạt giải. Ánh đèn hội trường sáng lên, Hà Văn Vũ lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Nghe nói Cẩn Nhu là bạn thân của cô, sẽ không thiên vị đấy chứ? Mọi người lại bật cười. Hạ Tuyết có chút đỏ mặt cúi đầu, cười lúc lâu, nhìn bạn tốt dưới khán đài căng thẳng. Cô thở dài rồi nói. Đừng căng thẳng cô bạn, đừng căng thẳng mà. Chẳng mấy chốc báo ưng sẽ đến ngay, đợi lát nữa sắp đến tôi. Hà Văn Vũ cười, muốn cướp danh sách trao giải thưởng, nhưng Hạ Tuyết bật cười. Tôi sẽ không đưa ra, nhiều lắm là tôi thấy không phải là tên cô ấy, tôi sẽ nuốt cái bảng danh sách. Hà Văn Vũ bật cười, được rồi mau đọc đi. Tôi thấy mấy vị diễn viên mới dưới đài không chịu nổi nữa rồi. Tốt thôi, diễn viên trẻ xuất sắc nhất đoạt giải Kim Mã năm nay sẽ trao cho... Hạ Tuyết cố làm ra vẻ thần ý mở lá thư, nhất thời tiếng trống trong hội trường chợt vang lên. Hạ Tuyết cẩn thận rút danh sách giải thưởng có chút căng thẳng mở ra, sau đấy lịch sự đưa cho Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ cười nói, rốt cuộc cô đã chịu đưa cho tôi. Hắn có chút căng thẳng cầm lấy. Tiếng trống dần dần dừng lại. Cẩn Nhu và ba diễn viên khác kích động chờ đợi. Hàn Văn Vũ chờ tiếng trống dần dần dừng lại, hắn hơi nhắm ngay microphone sâu kín đọc. Giải Kim Mã năm nay dành cho diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim Cha của tôi, Tô Mạt, chúc mừng. Tất cả khách quý tại hiện trường nhìn lên vỗ tay. Hai tay Tô Mạt che mặt không tin được rơi lệ khóc. Tất cả nhân viên tổ diễn kịch bộ phim Cha của tôi rón rít ôm cô. Cô đột nhiên mờ mịt vui vẻ nức nở khóc. Cẩn Nhu nở nụ cười rực rỡ khẽ vỗ tay, vừa nhìn Tô Mạt từ từ đứng dậy đi ra khỏi ghế khách quý, đi lên khán đài. Cô ta lại cười vỗ tay hai mắt đỏ lên. Tề Vạn Linh thở dài vỗ nhẹ tay Cẩn Nhu. Không việc gì đâu, năm nay không được thì năm sau sẽ được. Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu, nhìn Tô Mạt đi tới chiếc bục trao giải kia. Tô Mạt đang cầm chiếc cúp và chứng thư bật khóc, đi tới chiếc bục trao giải thưởng. Hôm nay tôi rất hạnh phúc, có thể được hai thần tượng của tôi, anh Văn Vũ và chị Hạ Tuyết tận tay trao giải thưởng. Hà Văn Vũ cố ý làm dịu không khí. Cô ngàn vạn lần đừng nói thế, từ nhỏ đã xem phim của hai người chúng tôi không có già vậy chứ. Tất cả tân khách cười vang. Cẩn Nhu ngồi ở giữa mọi người, nhìn thấy tất cả cười vui vẻ, cô ngẩng đầu lên. Nhưng ánh mắt của cô ta lạnh lẽo. Tô Mạt bị Văn Vũ chọc cười, vừa lau nước mắt vừa khóc nói. Anh Văn Vũ vẫn là thần tượng của tôi. Anh đối với điện ảnh rất nhiệt tình, với điện ảnh say mê, chăm chút và tôn trọng làm tôi hiểu được. Là một diễn viên phải coi trọng mỗi một khán giả dưới đài, chúng ta phải tôn trọng và thông cảm lẫn nhau mới có thể vĩnh viễn hợp tác cùng nhau. Đối với chị Hà Tuyết 6 năm trước, cũng vì tôi đã xem Vương Triều Hiện Đại mới quyết chí đi vào giới điện ảnh. Bởi vì lúc đấy chị diễn vai Minh Cơ. Lúc ấy cho chúng tôi nhìn thấy một thiếu nữ rất dũng cảm, xinh đẹp, mơ mộng. Hôm nay tôi có giải thưởng này bởi vì trong lòng tôi hy vọng thần tượng sẽ trao giải cho tôi. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các vị ban giám khảo, cảm ơn các chị trong tổ diễn kịch Cha của tôi, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mỗi các vị yêu tôi. Không có sự ủng hộ của các vị tôi không có ngày hôm nay. Cảm ơn các vị, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa. Hạ Tuyết nhẹ nhàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.